Nữ sát thủ Phượng Hoàng, chương 19, chép 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chia tay với Thiên Tinh đi. Cháu không thể và cháu chắc chắn rằng Thiên Tinh cũng sẽ không bao giờ đồng ý, nó đồng ý rồi. Cháu không tin, tin hay không là tùy ở cậu nhưng đây chính là sự thật không thể nào sai được, cậu có thể tự mình hỏi nó. Đinh Tử Lăng thần thờ bước đi trong vô định, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trái tim quặn thắt lại đau đớn. Từng lời từng chữ công chủ tịch nói lúc nãy cứ văng vẳng bên tai, nó như lưỡi dao sắt ngọn găm sâu vào trái tim anh làm chảy máu, rất nhiều máu. Không, Như Băng nhất định sẽ không đồng ý, là chủ tịch gạt anh, ông ta làm như thế là để chia cắt hai người. Anh phải hỏi cô, phải nghe chính miệng cô nói cô không hề từ bỏ tình cảm của họ. Nghĩ đến đó chàng trai lao nhanh hơn qua lối đi dài rộng lớn lộng lẫy trong ánh đèn sáng chói của chùm đèn neon. Nhưng anh không biết rằng mình đang tiến gần hơn đến sự đau khổ cùng cực của tình yêu. Bởi vì tình yêu không chỉ có sự ngọt ngào, hạnh phúc mà nó còn thấm đẫm nước mắt mắt và khổ đau nữa. Và có rất ít người trên thế gian này có thể nhận được một tình yêu hoàn mỹ, hạnh phúc. Băng, băng, mở mạnh cửa, chàng trai gấp gáp gọi lớn nhưng rồi anh sững lại, hai mắt mở to chết lặng. Từ bên trong tấm màn ngăn cách chia căn phòng ra làm hai, Như Băng và Bạch Nhật nắm tay nhau chậm chậm đi ra. Cái cách tay trong tay thân thiết của hai người như đang sát muối lên trái tim đang bị tổn thương của anh. Và dường như anh đã biết câu trả lời của những câu hỏi anh muốn hỏi cô. Chàng trai từ từ lần lượt đưa mắt nhìn họ, môi mấp máy không nói thành lời, nỗi uất hận dâng cao đỉnh điểm. Chỉ mới cách đây không bao lâu thôi, hai người đã thể hẹn mãi có nhau vậy mà giờ đây cô đã thay đổi. Lòng dạ con gái đúng thật là như câu mưa nắng thất thường, thay đổi chớp nhoáng không thể ngờ đến. Anh cứ tưởng Như Băng đặc biệt khác nhưng sự thật đã chứng minh cô cũng tầm thường như bao người con gái khác. Đời người không nên quá đặt lòng tin vào một người nào đó nếu không muốn phải chịu đau khổ vì bị phản bội. Có chuyện gì thế, anh có cần phải gọi lớn tiếng như thế không? Mới sáng mà ồn ào quá đi mất, Như Băng lên tiếng hỏi, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng và xa lạ, cái giọng trong trẻo vẫn vang lên thật đều đều. Đứng bên cạnh cô gái Bạch Nhật chỉ im lặng quan sát chứ không vội lên tiếng chen vào. Anh biết dù Như Băng cố tỏ vẻ lạnh lùng, hững hờ nhưng thật ra trái tim cô vẫn không ngừng yêu Tử Lăng. Và tình yêu đó ngày càng sâu nặng, có khi cô còn có thể hy sinh mình để bảo vệ anh ta. Anh rất muốn chen vào, rất muốn cướp lại cô từ trong tay chàng trai nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng. Anh không cần biết, bây giờ anh chỉ nghĩ một điều rằng lúc này mình cần ở bên cạnh và cho cô mượn bờ vai để nương tựa. Cho dù chỉ với tư cách của một người bạn thôi cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cô là đủ. Xin em hãy nói đi, hãy nói đây không phải sự thật đi. Hãy nói em yêu anh, hãy nói rằng em không từ bỏ tình yêu của chúng ta. Em làm ơn hãy nói gì đó đi. Băng, Tử Lăng sấn tới lay mạnh bả vai cô gái nói, giọng nói bắt đầu run run. Hất nhẹ tay anh ra, cô gái quay lưng đi đến bên khung cửa kính khoanh tay trước ngực. Im lặng một lúc thật lâu, hít một hơi thật sâu, cô gái chậm rãi lên tiếng, nước mắt đã ngưng đọng ở khóe mi. Không được, cô không được khóc, nếu không anh sẽ biết mục đích cô chia tay với anh là gì mất thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế thì sẽ làm hỏng nhiệm vụ này, sẽ làm ba cô thật sự thất vọng về cô. Cô đã mắc quá nhiều sai lầm, lần này cô không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa. Cô không thể vì sự ích kỷ, vì tình yêu của mình mà làm hỏng nhiệm vụ ba giao được. Tránh ra, anh đang làm cái quái gì thế hả? Đừng quên tôi là tiểu thư của anh đấy. Băng, xin lỗi, để hoàn thành nhiệm vụ tôi sẵn sàng làm tất cả kể cả chia tay với anh. Với tôi tình yêu chỉ là một chút rung động nhất thời, còn nhiệm vụ mới chính là mạng sống. Phải thừa nhận rằng quay trở về bên anh là một lựa chọn ngu ngốc nhất trong cuộc đời của tôi đấy. Cô chính là loại người như thế nhưng tôi thật ngốc, lần nào cũng tin tưởng ở cô và rồi lần nào cũng bị cô làm tổn thương. Trong mắt cô tôi là gì vậy hả? Là bàn đạp để tôi hoàn thành nhiệm vụ, cô gái nói, Tử Lăng cười nhạt nhẽo, dáng vẻ đau khổ làm Bạch Nhật lặng người. Anh không biết mình nên vui hay nên buồn cho những chuyện đang xảy ra. Anh cũng không biết phải nói gì, chỉ lặng im nhìn chàng trai bước loạng choạng rời khỏi đó. Anh rất hiểu tâm trạng lúc này của Tử Lăng nhưng đã cùng yêu chung một cô gái thì trong hai người nhất định phải có một người đau khổ. Và kẻ đó không thể là Bạch Nhật được, tình yêu luôn luôn ích kỷ như thế. Phong, em xin lỗi. Băng, em làm sao thế? Cánh cửa phòng vừa khép lại, cô gái liền đổ sụp xuống nền đất thốt gọi trong nước mắt. Trái tim cô đau lắm, nhìn nước mắt anh rơi mà tâm can cô đau đớn như bị xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cô thả người hứng chịu nỗi đau đó là mình, người bị tổn thương cũng là mình. Nhưng điều đó là không thể nào, anh bị tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Chàng trai vội chạy đến bên cạnh lo lắng, thấy cô đau khổ mà lòng anh quặn thắt đau đớn. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát chậm chậm lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt của cô gái rồi nhỏ giọt xuống bàn tay anh. Anh biết trái tim cô đang rất đau nhưng rồi thời gian nhất định sẽ chữa lành cho cô. Anh cũng tin rằng một ngày nào đó cô sẽ cười, một nụ cười hạnh phúc vì anh. Tôi không sao, không cần anh lo lắng. Đừng nghĩ như vậy là tôi đã bỏ qua chuyện lần trước. Không dễ thế đâu, nhưng dù gì hôm nay cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ và tôi cũng hy vọng anh sẽ giữ kín chuyện ngày hôm nay, nếu không thì đừng trách tôi sao quá vô tình đấy. Đẩy nhẹ chàng trai ra như băng lạnh lùng nói, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Nhận được cuộc gọi của cô anh rất vui nhưng thật không ngờ cô muốn anh làm mồi nhử cung đại vũ. Nhất là lúc này đây thấy cô tự làm bản thân bị thương anh vừa lo lắng, vừa sợ hãi nhưng lại không nói thể thành lời. Mà dù anh có lo lắng, quan tâm như thế nào thì cũng không thể xóa bỏ được những tổn thương chính anh đã gây ra cho cô trước đó. Tuy vậy anh vẫn muốn làm tất cả mọi chuyện để có thể bù đắp những lỗi lầm của anh trước đó. Anh biết mà anh nhất định sẽ giữ kín miệng, còn chuyện tối hôm đó anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Thật sự anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm như thế với em. Chỉ là nhìn hai người hạnh phúc như thế anh lại không kìm chế được cảm xúc của bản thân. Anh, được rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích gì nữa hết. Tôi mệt rồi, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Anh đi đi, chẳng còn ai ở đây để đóng kịch nữa đâu. Bạch Nhật lúng túng giải thích nhưng chưa hết lời đã bị cô gái lạnh lùng gạt phát sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô thật sự rất mệt, chẳng còn tâm trí và chút hơi sức nào đâu để mà nghe anh giải thích. Dẫu biết mình đang quá đáng nhưng tâm trạng cô đang rất rối bời, cô cần thời gian để mà bình tĩnh trở lại. Thôi thì chuyện của anh sau này hãy tính, còn về phần Tử Lăng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô nhất định sẽ đi tìm anh. Nhưng liệu khi đó cô có còn cơ hội nữa không? Cô đã làm tổn thương anh rất nhiều lần, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như lần này đâu. Chàng trai khẽ đáp lại, nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy sự yêu thương, chiều mến. Được rồi, anh sẽ ngồi im ở đây không làm phiền em nữa được chứ? Làm ơn đừng bao giờ xua đuổi anh nữa mà. Dù gì chúng ta đã sống bên nhau bao nhiêu năm trời rồi, em nể chút tình nghĩa đi mà, nếu không vì anh thì em hãy vì Huy mà tha thứ cho anh nhé. Băng à, anh đúng là lôi thôi mà, anh đang làm phiền tôi đấy. Được rồi, anh muốn làm gì thì cứ làm, miễn sao đừng làm phiền sự yên tĩnh của tôi là được. Cô gái tiếp tục chen ngang một lần nữa, vẫn nói với cái thái độ xa lạ. Thật ra cô đã tha thứ cho Bạch Nhật rồi nhưng cô phải tỏ vẻ như thế để anh chừa mà lần sau không phạm lại lỗi lầm như thế nữa. Hơn nữa lúc này cô đang trở mặt với Tử Lăng, nếu để anh biết cô tha thứ cho anh thì anh sẽ lại tiếp tục theo đuổi cái tình yêu ảo tưởng của bao lâu nay. Cô không thể để anh sai rồi lại sai được, tình yêu phải xuất phát từ hai người chứ không phải một bên đơn phương như thế. Được rồi, anh xin hứa sẽ không làm phiền em được chưa? Tốt nhất là anh nên như thế đi. Chàng trai nói rồi quay người đi ra ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa, mắt vẫn nhìn cô gái đầy vẻ lo lắng. Phải, Như Băng rất mạnh mẽ là thế nhưng anh biết cô đang rất mệt mỏi, rất đau khổ. Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không giúp được gì cho cô. Cũng phải thôi, cô gái cũng như ông chủ ông, là một người rất khó đoán, che giấu cảm xúc cũng rất giỏi. Đã bao nhiêu lần anh muốn đưa cô rời khỏi cái nơi đầy chết chóc và tanh máu này nhưng cô gái không chịu. Vì ở đây còn có ba cô, có Tử Lăng, Cách Trương,